Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51. Chương 51. Bù cái gì đan? Phá lạc khu tít ngoài rìa một tiểu viện. Đây vốn là một không có bất kỳ xuất kỳ tiểu viện. Thế nhưng nếu như đi vào nói, cũng sẽ bị tình hình bên trong dọa trên nhảy một cái. Bởi vì này bên trong khu nhà nhỏ lại tụ tập phá lạc khu tất cả lão sư. Hơn nữa, những lão sư này còn đều là quỳ trên mặt đất, dùng hai cái tay nắm bắt lỗ tai. Nhìn các người cái kia không hăng hái hình dáng, nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả ta đây cái thực lực thấp kém người hiền lành đều đánh không lại, các người tại sao không đi chết a? Lý Tần Chiêu dùng giận không tranh ngữ khí nói rằng, ở đây quỳ một đám lão sư cũng không dám thở mạnh một tiếng. Thế nhưng trong lòng thì phúc nghị không ngớt. Có cần hay không như vậy a? Chúng ta tài nghệ không bằng người, chúng ta nhận, người có thể chào phúng chúng ta, đánh chửi chúng ta, thế nhưng người có thể hay không? Không muốn dùng như thế giận không tranh khẩu khí, theo chúng ta nói chuyện a, khiến cho hãy cùng ngươi quan tâm nhiều hơn chúng ta tựa như người vậy như vậy nói, để chúng ta thật lúng túng a. Kỳ thực bọn họ đến bây giờ còn không biết bọn họ những người này đến tột cùng là làm sao bại. Phải biết, ở dựa theo Lý Tần Chiêu ý tứ của đến nơi này tiểu viện sau, bọn họ liền đối với Lý Tần Chiêu hợp nhau tấn công, như thế một chút xíu tiểu viện. Theo đạo lý, bọn họ những người này hợp nhau tấn công, Lý Tần Chiêu căn bản cũng không có tránh né chỗ trống a. Nhưng là, vẫn không có chờ bọn hắn phản ứng lại đây, Lý Tần Chiêu chỉ điểm một chiêu, bọn họ những người này công kích, liền công kích lẫn nhau đến trên người của đối phương. Sau đó, Lý Tần Chiêu liền phảng phất biết mỗi người bọn họ nhược điểm giống như vậy, quay về bọn họ những người này một trận quyền đấm cước đá. Cuối cùng, tự ra phát hiện hiện tại tình cảnh này, tốt xấu các ngươi cũng là Hắc Thiết Học Viện lão sư a. Các ngươi nhiều người như vậy, vây đánh ta một người, lại bị ta một mình đấu, các ngươi sẽ không cảm thấy không mặt mũi sao? Lý Tần Chiêu vô cùng đau đớn, ngươi nói các ngươi là không phải ngốc a? Vung lên nắm đấm liền quang mãng làm a, các ngươi thì không thể phối hợp phối hợp. Một đám lão sư nghe vậy tiếp tục cúi đầu, hai tay lôi lỗ tai, quỳ trên mặt đất giả chết, nhưng trong lòng tiếp tục phúc nghị. Phi, nam nhân đều là đại móng heo, nói một đàng làm một bộ, ngươi nói dễ nghe như vậy, đánh tới chúng ta đi, làm sao một điểm không lưu tình a? Chúng ta nơi nào yếu, ngươi liền hướng nơi nào bắt chuyện. Ngươi dối trá không dối trá a ngươi, nghe lời ngươi, còn tưởng rằng ngươi nghĩ bị chúng ta đánh chết tựa như. Cần phải là như vậy nói, ngươi trực tiếp bó tay chịu trói, bị chúng ta đánh chết, không được sao? Nếu có thể bó tay chịu trói, bị bọn họ đánh chết là tốt rồi. Lý Tần Chiêu một mặt đau, bi. Nhưng là hệ thống bảo vệ cơ chế không cho phép hắn làm như vậy a. Vừa quay mắt về phía những người này, hắn xác thực sinh ra bó tay chịu trói bị người đánh chết ý nghĩ. Nhưng là hắn vừa sinh ra ý niệm này, hệ thống liền điên cuồng nhắc nhở hắn có tự hủy khuynh hướng. Mà những người này cũng thực không hăng hái, chính mình bởi sinh ra bó tay chịu trói ý nghĩ mà dẫn đến ứng đối chế, để những người này công kích đều đến trước mắt, nhưng cuối cùng kết quả hay là bọn hắn những người này bị chính mình vội vàng nổ ra một quyền cho dẫn dắt công kích lẫn nhau lên. Đúng rồi, các ngươi tới ta đây là dự định cướp cái gì tới? Lý Tần Chiêu nghĩ tới điều gì lại hỏi, không có người trả lời, Lý Tần Chiêu chỉ có thể điểm danh, ngươi nói chỉ vào Triệu Thiên Vũ là tới cướp, ho khan một cái, là tới tìm ngài đòi hỏi chút bổ khí đan. Triệu Thiên Vũ chê cười trả lời, bù cái gì đan? Lý Tần Chiêu cau mày. Hắn đối với tên này cảm giác rất quen, thế nhưng là không nhớ ra được. Nó rốt cuộc là thứ gì? Triệu Thiên Vũ rất có kiên trì. Bổ khí đan, Lý Tần Chiêu, thập ma khí đan, mọi người, ngoặc kép. Triệu Thiên Vũ khóe miệng giật giật. Bổ khí đan, Lý Tần Chiêu, bổ khí cái gì? Mọi người, ngoặc kép. Triệu Thiên Vũ khóe miệng suýt chút nữa giật gân. Bổ khí đan, hắn liền biết đối phương là đang đùa hắn, nhưng là hắn lại không thể không trả lời. Lý Tần Chiêu, nha, ta nhớ ra rồi, là tới cướp ta bổ khí đan. Mấy hơi thở, Lý Tần Chiêu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nha, ta lại nhớ ra rồi. Ngày hôm nay có vẻ như là các lớp lĩnh bổ khí đan tháng ngày. Mọi người đổ ra, bọn họ cảm giác Lý Tần Chiêu là ở đùa bỡn bọn họ chơi. Thế nhưng Lý Tần Chiêu ngữ khí lại tựa hồ như hắn đúng là vừa nhớ lại. Lý Tần Chiêu đương nhiên không phải đùa bỡn người chơi, mà là bởi vì tuy rằng hắn kế thừa nguyên chủ ký ức, thế nhưng những ký ức này xét đến cùng cũng không phải bản thân hắn ký ức sử dụng đến, sẽ không có bản thân ký ức. Như vậy thuận tiện, chỉ có hắn ở hết sức đi hồi ức thời điểm mới có thể nhớ lại. Lại như máy vi tính ở ngoài tiếp đón u bàn một chút, chỉ cần đi điều lấy u bàn thời điểm mới có thể nhìn thấy bên trong chứa đựng thông tin, thông điệp. Nói như vậy, các người cũng đã lĩnh bổ khí đan. Lý Tần Chiêu nhìn quét mọi người một vòng, sau đó đối với một mặt không nói gì Mã Lị Lị đám người nói: mấy người các người lục soát bọn họ thân, đem bọn họ bổ khí đan đều lục soát cho ta đi ra. Mã Lị Lị đẳng nhân lĩnh mệnh, làm một đám lão sư bổ khí đan đều bị cướp đoạt không còn sau, bọn họ mới phản ứng được đến cùng xảy ra chuyện gì. Này than chính là chuyện gì a? Rõ ràng bọn họ là đến cướp đoạt bổ khí đan, làm sao hiện tại đã bị người cho đem bổ khí đan cho đoạt đi đây? Hơn nữa, nghe Lý Tần Chiêu ý tứ của là, nếu không lời của bọn họ, chính hắn cũng không biết, hôm nay là phân phát bổ khí đan thời gian. Nếu như vậy, không phải nói, bọn họ chẳng những là làm người tốt, chuyện tốt nhắc nhở Lý Tần Chiêu ngày hôm nay đi lĩnh bổ khí đan, còn đem mình bổ khí đan cho ngoan ngoãn đưa tới cửa a. Nghĩ thông suốt những này, ở đây một đám lão sư đầu chính là một ngất, cảm giác mình nhận lấy đả kích thật lớn. Ai tới cứu lấy chúng ta a? Chúng ta mệnh thật là khổ a. Tựa hồ là trời cao nghe được bọn họ la lên. Đang lúc này, giọng nói lạnh lùng truyền tới: Lý Tần Chiêu, ngươi làm như vậy quá mức chứ. Bọn họ tới cửa tìm đến cha là bọn hắn không đúng. Có điều ngươi dạy cũng dạy dỗ, sự tình cũng nên chấm dứt ở đây đi. Đem bọn họ bổ khí đan đều chiếm làm của riêng, ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy thích hợp sao? Ba cái vấn đề đều là mang theo hùng hổ dọa người khí thế. Mà lúc này, một vị mặt như ngọc, cả người lộ ra khí tức cường đại thanh niên, liền chắp hai tay sau lưng, tản bộ bước chân đi vào. Một đám cúi đầu giả chết lão sư nghe được thanh âm này, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn người này, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Người tới cũng là bọn họ Phá Lạc khu lão sư, thế nhưng đối phương bất luận khí chất vẫn là tu vi đều với bọn hắn Phá Lạc khu hoàn toàn không hợp. Trên thực tế, người tới ở toàn bộ Phá Lạc khu cũng là một khác loại. Bọn họ Phá Lạc khu đều là lão sư bên trong thực lực lót đáy, dạy học trình độ lót đáy chất thải. Nhưng là vị này Tống Chính Phi lão sư đang dạy học trình độ trên, nhưng là có thể cùng tinh anh lão sư Trương Thiên tranh cao thấp một hồi nhân vật. Tu vi càng là đạt đến võ giả tứ trọng, so với bọn họ những này chỉ có võ giả tam trọng tu vi lão sư đầy đủ cao một đẳng cấp. Loại này lão sư thấy thế nào làm sao không giống Phá Lạc khu lão sư. Nhưng là người lão sư này xác xác thực thực là Phá Lạc Khu lão sư. Có điều, những này không quan trọng. Quan trọng là, Tống Chính Phi nắm giữ võ giả tứ trọng thực lực, mà Lý Tần Chiêu cũng chỉ có võ giả tam trọng tu vi. Hắn kiên quyết không thể nào là Tống Chính Phi đối thủ. Tống lão sư, các ngươi nên vì chúng ta giữ gìn lẽ phải a. Chúng ta mệnh thật là khổ a. Tống lão sư, ngươi mau mau thu thập cái này ác đồ. Một đám lão sư kẻ ác cáo trạng trước. Im miệng, Tống Chính Phi gầm lên một tiếng. Chúng lão sư cấm khẩu. Đem bọn họ bổ khí đan. Trả lại cho hắn chúng. Chuyện này, coi như kết thúc. Tống Chính Phi không thể nghi ngờ nói. Dựa vào cái gì a? Mã Lị Lị khục phục. Bọn họ đến cướp chúng ta bổ khí đan. Hiện tại tài nghệ không bằng người. Bị lão sư đánh bại. Bọn họ bổ khí đan. Không nên lưu lại sao? Dựa vào cái gì? Tống Chính Phi cười lạnh một tiếng. Võ giả tứ trọng khí thế toàn bộ khai hỏa. Dựa vào thực lực của ta. Mạnh hơn ngươi. Mạnh hơn hắn. So với ở đây tất cả mọi người cường. Mã Lị Lị sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng chỉ là võ giả nhị trọng tu vi, mà vừa mới vừa gia nhập võ giả nhị trọng, làm sao có thể ngăn cản được đối phương khi thế mạnh mẽ. Tất không, Vương Tuyết, Đỗ Nhất Hàm, Chu Thành sắc mặt cũng đều cùng nhau biến đổi. Võ giả tứ trọng cường giả, quả thực khủng bố như vậy. Triệu Thiên Vũ chờ một đám lão sư, nhưng là mặt lộ vẻ vui mừng. Thỏa, thật sự thỏa. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tống Chính Phi ra tay. Mặc dù biết Tống Chính Phi là võ giả tứ trọng, nhưng vạn nhất đối phương người võ giả này tứ trọng tu vi là hàng lởm đây. Nhưng bây giờ, đối phương khí thế toàn bộ khai hỏa. Bọn họ từ đối phương trên người cảm nhận được nồng đậm uy thế. Tự nhiên biết rõ đối phương người võ giả này tứ trọng tu vi. Không có chút nào nước. Võ giả tứ trọng. Lý Tần Chiêu trong thanh âm mang theo tiếng rung. Nghe được thanh âm này. Ở đây một đám lão sư. Trên mặt sắc mặt vui mừng càng dày đặc. Lần này. Tuyệt đối thỏa thỏa nhỏ a. Không nghe Lý Tần Chiêu đều sợ hãi thanh âm của bên trong. Xuất hiện tiếng rung sao? Lý Tần Chiêu lúc này nội tâm rất hưng phấn. Đây chính là. Võ giả tứ trọng cường giả a, đây là thật võ giả tứ trọng cường giả a. Cường giả như vậy, mình là không thể nào là đối thủ. Nếu như vậy, tổng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn đi. Mấy lần trước, hắn đều là thấy được ánh dạng đông. Thế nhưng, kết quả cuối cùng, nhưng đều là để hắn không công uổng công vui vẻ một hồi. Nhưng là, hiện tại đã xác định thực lực của người này. Đương nhiên sẽ không lại xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Nếu như đặt ở trước đây, gặp phải loại này võ giả tứ trọng cường giả, hắn hay là còn không đến mức kích động như thế. Thế nhưng có câu nói thật hay, không có được đồ vật, mới để cho người cảm thấy quý trọng. Trước hắn nhiều lần mong mà không được, không gặp được một biết đánh nhau chết người của mình. Hiện tại gặp, tự nhiên tâm tình liền khuấy động lên đến rồi. Mã Lị Lị đẳng nhân nhìn thấy Lý Tần Chiêu phản ứng. Nhưng là hai mặt nhìn nhau lên. Trong lòng bọn họ đều là tràn đầy lo lắng. Không giống với lão sư trước gặp phải người. Vị lão sư này vừa xuất hiện liền biểu diễn chính mình tu vi. Rất hiển nhiên người lão sư này phải không dự định cùng Lý Tần Chiêu lão sư nói cái gì đạo lý. Mà là dự định trực tiếp vũ lực trấn áp thôi. Nếu như những phương diện khác, bọn họ tin tưởng bọn hắn lão sư có thể ứng phó thành thạo điêu luyện. Nhưng là bây giờ, đối phương nhưng là dự định trực tiếp sáng nắm đấm. Mà bọn họ Lý Tần Chiêu lão sư tu vi, nhưng là võ giả tam trọng, cùng người võ giả này tứ trọng cường giả, đầy đủ yếu đi một cấp bậc. Nhưng là Tống Chính Phi nhưng là nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, tựa hồ Lý Tần Chiêu người này, nhìn thấy chính mình biểu diễn ra thực lực cường đại, lại không có sợ sệt, trái lại có chút cao hứng. Hắn hoài nghi mình có phải là nhìn lầm, thế nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm, vì không xuất hiện bất ngờ, hắn quyết định thêm cây đuốc. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là không muốn dựa theo ta nói đi làm. Tống Chính Phi híp mắt lại, trong con ngươi bắn ra hai đạo như có thực chất hàn quang. Cả người khí thế cũng ở đây một khắc cường đại hơn thêm mấy phần. Ngươi có biết ta Tống Mỗ người với người giao chiến, ngữ khí càng ngày càng lạnh giá, vừa phân thắng bại cũng chia sinh tử. Ngươi, hắn giơ tay chỉ vào Lý Tần Chiêu từng chữ nói, có thể chuẩn bị sẵn sàng. Lời này vừa nói ra, không lý do, toàn bộ tiểu viện không khí đều trở nên túc sát đi lên. Tất không chờ một đám tu vi không cao người, cảm giác mình hô hấp đến không khí đều trở nên mỏng manh, thậm chí cảm giác thấy hơi lòng buồn bực. Phản ứng của mọi người để Tống Chính Phi rất hài lòng. Thế nhưng khi ánh mắt của hắn chuyển hướng Lý Tần Chiêu thời điểm, thần sắc hắn chính là vì đó hơi ngưng lại, bởi vì hắn phát hiện ở mình nói lời nói này sau, Lý Tần Chiêu ánh mắt nhưng sáng lên, trên mặt cũng hiện ra nồng đậm nụ cười. Trước hắn vẫn chỉ là hoài nghi, Lý Tần Chiêu đang nhìn đến hắn thực lực mạnh mẽ sau, tâm tình rất tốt, hiện tại hắn liền xác định đối phương đúng là bởi vì hắn thực lực mạnh mẽ mà cao hứng. Nhưng là đây là vì sao a? Trong lòng hắn có một loại linh cảm không lành. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.